Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh nhẫn. Thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục vì thủ hộ các chúng sanh. Thanh tịnh nhẫn an thọ giao gậy vì khéo hộ trì mình và người. Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận hại vì nơi tâm chẳng động. Thanh tịnh nhẫn chẳng trách kẻ ti tiện vì người trên hay rộng lượng. Thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu độ vì xả bỏ thân mạng mình. Thanh tịnh nhẫn xa lìa ngã mạng vì chẳng khinh kẻ chưa học. Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại quỷ bán chẳng sân vì quán sát như quyển. Thanh tịnh nhẫn bị hại không báo quán vì chẳng thấy mình và người. Thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiền não vì lìa những cảnh giới. Thanh tịnh nhẫn tùy thuận chân thiện trí của Bồ Tát biết tất cả pháp vô sanh vì chẳng do người dạy mà được nhập cảnh giới nhất thiết trí. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được pháp dẫn vô thượng chẳng do tha ngộ của tất cả chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp tinh tấn thanh tịnh. Thân thanh tịnh tinh tấn vì thừa sự cúng dường của chư Phật, Bồ Tát và các sư trưởng, tôn trọng phước điền chẳng thối chuyển. Ngữ thanh tịnh tinh tấn vì pháp đã nghe, rộng vì người mà diễn thuyết. Tán thán công đức của chư Phật chẳng mỏi mệt. Ý thanh tịnh tinh tấn vì khéo có thể nhập xuất từ bi, hỷ xả, thiền định, giải thoát và các tam muội không thôi nghĩ. Tâm chánh trực thanh tịnh tinh tấn vì không dối, không vua bợ, không dạy dò, không hư giả tất cả siêu tu không thối chuyển. Tâm tăng thắng thanh tịnh tinh tấn vì thường xu cầu thượng thượng trí huệ, nguyện đủ tất cả pháp bạch tịnh. Thanh tịnh tinh tấn chẳng luống bỏ vì nhiếp lấy bố thí, giới, nhẫn, đa văn và bất phóng vật, nhẫn đến bồ đề không nghĩ giữa chừng. Dẹp phục tất cả ba thanh tịnh tinh tấn vì đều có thể trừ diệt tham dục, sân hận, ngu si, tà kiến, tất cả phiền não, những cái triền. Thành tựu viên mãn trí huệ quang minh thanh tịnh tinh tấn, có làm việc chi đều khéo quán sát, đều khiến rốt ráo, chẳng cho ăn năn gì sao, được Phật bất cộng pháp. Vô lai vô khứ thanh tịnh tinh tấn vì được trí như thiệt nhập môn pháp giới. Thân ngữ và tâm thảy đều bình đẳng, rõ tướng tức là phi tướng không chấp trước. Thành tựu pháp quan thanh tịnh tinh tấn vì vượt quá các địa được Phật quán đảnh, dùng thân vô lậu mà thị hiện mất. Thọ sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, diệt độ, đầy đủ sự phổ hiện như vậy. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại tinh tấn thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh thiền. Thanh tịnh thiền thường thích xuất gia vì rời bỏ tất cả sở hữu. Thanh tịnh thiền được chân thiện hữu vì chỉ dạy chánh đạo. Thanh tịnh thiền ở A Lan Nhã những chiều mưa gió vì lìa ngã và ngã sở. Thanh tịnh thiền lìa chúng sanh ồn náo vì thường thích tịch tịnh. Thanh tịnh thiền tâm nghiệp đều nhu vì thủ hộ các căn. Thanh tịnh thiền tâm trí tịch diệt vì tất cả âm thanh những chướng thiền định chẳng thể làm loạn. Thanh tịnh thiền giác đạo phương tiện vì quán sát tất cả đều hiện chứng. Thanh tịnh thiền rời tham đắm vì chẳng bỏ cõi dục. Thanh tịnh thiền phát khởi thông minh vì biết tất cả căn tánh chúng sanh. Thanh tịnh thiền tự tại du hí vì nhập Phật tam muội biết vô ngã. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được đại thanh tịnh thiền vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh huệ. Thanh tịnh huệ biết tất cả nhân vì chẳng hoại quả báo. Thanh tịnh huệ biết tất cả duyên vì chẳng trái hòa hiệp. Thanh tịnh huệ biết chẳng đoạn, chẳng thường vì rõ thấu duyên khởi đều như thiệt. Thanh tịnh huệ trừ tất cả kiến chấp vì không thủ xả nơi tướng chúng sanh. Thanh tịnh huệ quán tâm hành của tất cả chúng sanh vì biết rõ như quyển. Thanh tịnh huệ biện tài quán đài vì phân biệt các pháp vấn đáp vô ngại. Thanh tịnh huệ tất cả ma ngoại đạo, thanh văn, duyên giác chẳng biết được vì thâm nhập Như Lai trí. Thanh tịnh huệ thấy pháp thân di diệu của Phật, thấy bổn tánh thanh tịnh của tất cả chúng sanh, thấy tất cả pháp thảy đều tịch diệt, thấy tất cả cõi đồng như hư không vì biết tất cả tướng đều vô ngại. Thanh tịnh huệ tất cả tổng trì biện tài phương tiện đều đến bỉ ngạn vì làm cho được nhất thiết trí tối thắng. thanh tịnh huệ, nhất niệm tương ưng kim cang trí, rõ tất cả pháp bình đẳng, vì được nhất thiết pháp tối tôn trí. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được đại trí huệ vô ngại của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh từ. Thanh tịnh từ tâm bình đẳng, vì nhiếp khắp chúng sanh không lựa chọn. Thanh tịnh từ lợi ích, vì tùy có chỗ làm đều làm cho hoan hỷ. Thanh tịnh từ nhiếp người đồng như mình, vì rốt ráo đều làm cho ra khỏi sanh tử. Thanh tịnh từ chẳng bỏ thế gian, vì tâm thường duyên niệm chứa nhóm thiện căn. Thanh tịnh từ có thể đến giải thoát, vì khiến khắp chúng sanh trừ diệt tất cả phiền não. Thanh tịnh từ xuất sanh bồ đề, vì khiến khắp chúng sanh phát tâm cầu nhất thiết trí. Thanh tịnh từ thế gian vô ngại, vì phóng đại quang minh bình đẳng chiếu khắp. Thanh tịnh từ đầy khắp hư không, vì cứu hộ chúng sanh không xứ nào chặn đến. Thanh tịnh từ pháp duyên, chúng pháp như như chân thiệt. Thanh tịnh từ vô duyên, vì nhập Bồ Tát ly sanh tánh. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được thanh tịnh từ quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh bi. Thanh tịnh bi không bạn bè, vì riêng mình phát tâm đó. Thanh tịnh bi không mỏi nhàm, vì thay thế tất cả chúng sanh thọ khổ, chẳng cho là nhọc. Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, vì cứu độ chúng sanh bị nạn. Thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành, vì thị hiện vô thường. Thanh tịnh bi vì tài định chúng sanh, vì nhiều kiếp chẳng bỏ hoàn thệ. Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung sướng. Thanh tịnh bi chẳng cầu báo ân, vì tu tâm trong sạch. Thanh tịnh bi có thể trừ điên đảo, vì nói pháp như thiệt. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh, không nhiễm trước, không nhiệt não, vì do khách trần phiền não nên thọ những điều khổ. Biết như vậy rồi, Bồ Tát ở đời chúng sanh mà khởi đại bi, gọi là bổn tánh thanh tịnh, vì họ mà diễn thuyết pháp vô cấu thanh tịnh quang minh. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp như dấu chim bay giữa không gian, chúng sanh si lòa chẳng thể quan sát biết rõ các pháp. Bồ Tát phát khởi tâm đại bi, tên là chân thiệt trí, vì họ mà khai thị pháp niết bàn. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được thanh tịnh bi quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh hỷ. Thanh tịnh hỷ phát bồ đề tâm. Thanh tịnh hỷ đều xả bỏ sở hữu. Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ chúng sanh phá giới, giáo hóa cho họ được thành tựu. Thanh tịnh hỷ có thể nhẫn thọ chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ. Thanh tịnh hỷ xả thân cầu pháp, chẳng sinh lòng ăn năn. Thanh tịnh hỷ tự bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc. Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh bỏ tư sanh lạc, thường thích pháp lạc. Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời cung kính cúng dường không nhàm đủ, an trụ nơi pháp giới bình đẳng. Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng sanh ưa thích thiền định, giải thoát tam muội, du hí nhập xuất. Thanh tịnh hỷ lòng ưa thích đầy đủ công hành, thuận tất cả khổ hành của Bồ Tát Đạo, chứng được định huệ tịch tịnh bất động của Đức Mâu Ni. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được thanh tịnh hỷ quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thanh tịnh xả. Thanh tịnh xả tất cả chúng sanh cung kính cúng dường, Bồ Tát chẳng sanh lòng ái trước. Thanh tịnh xả tất cả chúng sanh kinh mạng quỷ nhục, Bồ Tát chẳng sanh lòng giận hờn. Thanh tịnh xả thường đi trong thế gian, chẳng bị tám pháp thế gian làm nhiễm. Thanh tịnh xả đối với pháp khí chúng sanh chờ thời mà quá độ, với chúng sanh không pháp khí cũng chẳng hiềm ghét. Thanh tịnh xả chẳng cầu pháp học và vô học của nhị thừa. Thanh tịnh xả tâm thường xa lìa tất cả dục lạc, thuận phiền não. Thanh tịnh xả chẳng khen hàng nhị thừa nhằm lìa sanh tử. Thanh tịnh xả xa lìa tất cả lời thế gian, lời phi niết bàn, lời phi ly dục, lời chẳng thuận lý, lời não loạn người khác, lời thanh văn, duyên giác, dẫn đến những lời chướng Bồ Tát Đạo đều xa lìa tất cả. Thanh tịnh xả hoặc có chúng sanh căn đã thành thục, phát sanh niệm huệ mà chưa biết được pháp tối thượng, chờ thời tiết mới quá độ. Thanh tịnh xả hoặc có chúng sanh đã được Bồ Tát giáo hóa thuở trước, đến Phật địa mới điều phục được. Bồ Tát cũng chờ thời tiết. Thanh tịnh xã, đối với hai hạng chúng sanh trên, Bồ Tát không có quan niệm cao hạ thủ xã, xa lìa tất cả những phân biệt. Hằng trụ chánh định, nhập pháp như thiệt, tâm được kham nhận. Nếu chưa Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được thanh tịnh xã quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 nghĩa: đa văn nghĩa, vì kiên cố tu hành; pháp nghĩa, vì khéo léo suy gẫm lựa chọn; không nghĩa, vì đệ nhất nghĩa không; tịch tịnh nghĩa, rời những chúng sanh ồn não; bất khả thuyết nghĩa, vì chẳng chấp tất cả ngữ ngôn; như thiệt nghĩa, vì rõ thấu tam thế bình đẳng; pháp giới nghĩa, vì tất cả các pháp đồng một vị; chân như nghĩa, vì tất cả Như Lai thuận nhập; thiệt tế nghĩa, vì biết rõ rốt ráo như thiệt; đại bát niết bàn nghĩa, diệt tất cả khổ mà tu những hạnh Bồ Tát. Nếu chưa Bồ Tát an trụ trong pháp này, thời được nhất thiết trí vô thượng nghĩa. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp: chân thiệt pháp, vì như thuyết tu hành; ly thủ pháp, vì đều lìa năng thủ và sở thủ; vô tránh pháp, vì không có tất cả mê lầm gây gỗ; tịch diệt pháp, vì trừ diệt tất cả nhiệt não; ly dục pháp, vì tất cả tham dục đều dứt trừ; vô phân biệt pháp, vì dứt hẳn phan duyên phân biệt; vô sanh pháp, vì dường như hư không bất động; vô di pháp, vì lìa những tướng sanh trụ diệt; bổn tánh pháp, vì tự tánh vô nhiễm thanh tịnh; xả bỏ tất cả ô ba đề niết bàn pháp, vì hay sanh tất cả Bồ Tát hạnh tu tập chẳng dứt. Nếu chưa Bồ Tát an trụ pháp này, thời được pháp quảng đại vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 công cụ trợ đạo phước đức. Khuyên chúng sanh phát khởi tâm Bồ Đề là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì chẳng dứt ngôi tam bảo. Tùy thuận thập hồi hướng là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì dứt tất cả pháp bất thiện, chứa nhóm tất cả thiện pháp. Trí huệ dạy dỗ là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì vượt hơn phước đức tam giới. Tâm không mỏi mệt là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì rốt ráo độ thoát tất cả chúng sanh. Xả bỏ tất cả sở hữu trong thân ngoài thân là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì nơi tất cả vật chẳng chấp trước. Vì đầy đủ tướng hảo mà tinh tấn bất thối là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì mở cửa đại thí không hạn cuộc. Thượng trung hạ ba phẩm thiện căn đều đem hồi hướng vô thượng Bồ Đề, tâm không khinh trọng là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì tương ưng với thiện xảo phương tiện. Với chúng sanh tà định, hà liệt, bất thiện đều sanh lòng đại bi, chẳng kinh tiện là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì thường phát khởi tâm hoàng thệ của bậc đại nhân. Cung kính cúng dường tất cả Như Lai với tất cả Bồ Tát khởi Như Lai tưởng, làm cho chúng sanh đều hoan hỷ. Đây là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì giữ bổn chí nguyện rất bền chắc. Trong vô số kiếp, Đại Bồ Tát tích tập thiền căn, tự muốn được chứng vô thượng Bồ Đề như ở trong bàn tay, nhưng đều đem xả thí cho tất cả chúng sanh, lòng không ưu não cũng không hối hận. Tâm Bồ Tát rộng lớn, đồng hư không giới. Đây là công cụ trợ đạo phước đức của Bồ Tát, vì phát khởi trí huệ chứng đại pháp. Nếu chưa Bồ Tát an trụ trong đây, thời đầy đủ phước đức quảng đại vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 công cụ trợ đạo trí huệ. Gần gũi chân thiện tri thức đa văn, cung kính cúng dường tôn trọng, lễ bái tùy thuận mọi việc, chẳng trái lời dạy bảo. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ nhất, vì tất cả chánh trực không hư dối. Lìa hẳn kiêu mạn, thường có hạnh khiêm hạ cung kính. Thân ngữ ý ba nghiệp không thô bạo, du hòa thiện thuận, chẳng dối trá, chẳng dạy dò. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ hai, vì thân Bồ Tát kham làm pháp khí. Huệ niệm tùy giác chưa từng tán loạn hổ thẹn, nhu hòa tâm an bất động, thường nhớ lục niệm, thường thực hành lục hòa kính, thường tùy thuận trụ sáu pháp kiên cố. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ ba, vì làm phương tiện cho 10 trí. Thích pháp thích nghĩa, lấy pháp làm vui, thường thích lắng nghe chánh pháp không nhàm đủ, rời bỏ thế luận và thế ngôn thuyết, chuyên tâm nghe thọ lời xuất thế gian, xa lìa tiểu thừa nhập đại thừa huệ. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ tư, vì nhất tâm ghi nhớ không tán động, chuyên tâm gánh vác sáu môn ba la mật, thật hành đã thành thục bốn pháp phạm trụ, đều khéo tu hành, tùy thuận minh pháp, đều siêng thỉnh hỏi người trí, thông mẫn, xa lìa ác thú, quy hướng đường lành, tâm thường mến thích chánh niệm, quán sát, điều phục lòng mình, thủ hộ ý người. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ năm, vì kiên cố tu hành chân thiệt tánh. Thường thích xuất ly, chẳng chấp ba cõi, hằng giác tự tâm, không bao giờ có ác niệm. Ba giác quán đã tuyệt, ba nghiệp điều lành, quyết định biết rõ tự tánh của tâm. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ sáu, vì có thể làm cho mình và người được tâm thanh tịnh. Quán sát ngũ quyển đều như quyển sự, thập bát giới như độc xà, thập nhị xứ như hư không. Tất cả pháp như quyển, như diệm, như trăng trong nước, như mộng, như ảnh, như hưởng, như tượng, như vẽ giữa hư không, như dòng lửa quay, như màu móng ráng, như ánh sáng mặt nhật, mặt nguyệt, vô tướng vô hình, phi thường phi đoạn, chẳng đến chẳng đi, cũng không sở trụ. Quán sát như vậy, biết tất cả pháp vô sanh vô diệt. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ bảy, vì biết tất cả pháp tánh không tịch. Đại Bồ Tát nghe tất cả pháp không ngã, không chúng sanh, không thọ giả, không bổ đặc già la, không tâm, không cảnh, không tham sân si, không thân, không vật, không chủ, không đối đãi, không chấp trước, không hành động, như vậy tất cả đều vô sở hữu, trọn về nơi tịch diệt. Nghe rồi tin sâu, chẳng nghi, chẳng quỷ bán. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ tám, vì có thể thành tựu tri giải viên mãn. Đại Bồ Tát khéo điều các căn như lý tu hành, hàng trụ chỉ quán tâm ý tịch tịnh, tất cả động niệm đều trọn chẳng phát khởi, vô ngã, vô nhân, vô tác, vô hành, không chấp ngã tướng, không chấp ngã nghiệp, không có tỳ vết, không có đức trạng, cũng không đức nhẫn nơi đây. Thân ngữ ý ba nghiệp không lai không khứ, không có tư cận, cũng không dũng mãnh. Quán tất cả chúng sanh, tất cả các pháp tâm đều bình đẳng mà không sở trụ. Chẳng phải thử ngàn, chẳng phải bỉ ngàn, thử bỉ tánh ly, không từ đâu đến, đi không đến đâu. Thường dùng trí huệ tư duy như vậy, đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ chín, vì đến chỗ bỉ ngàn phân biệt tướng. Đại Bồ Tát thấy pháp duyên khởi nên thấy pháp thanh tịnh, vì thấy pháp thanh tịnh nên thấy quốc độ thanh tịnh, vì thấy quốc độ thanh tịnh nên thấy hư không thanh tịnh, vì thấy hư không thanh tịnh nên thấy pháp giới thanh tịnh, vì thấy pháp giới thanh tịnh nên thấy trí huệ thanh tịnh. Đây là công cụ trợ đạo trí huệ thứ 10 của Bồ Tát, vì tu hành tức tập nhất thiết trí. Nếu chưa Bồ Tát an trụ trong 10 pháp này, thời được trí huệ di diệu thanh tịnh vô ngại nơi tất cả pháp của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 minh túc. Minh túc khéo phân biệt các pháp, minh túc chẳng chấp trước các pháp, minh túc lìa điên đảo kiến, minh túc trí huệ quang chiếu các căn, minh túc khéo phát khởi chánh tinh tấn, minh túc hay thâm nhập chân đế trí, minh túc diệt nghiệp phiền não thành tựu tận trí vô sanh trí, minh túc thiên nhãn trí khéo quán sát, minh túc túc trụ niệm biết thổi trước thanh tịnh, minh túc lậu tận thần thông trí dứt những lậu chúng sanh. Nếu chưa Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại quang minh vô thượng nơi tất cả Phật pháp của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều cầu pháp: trực tâm cầu pháp vì không vui nịnh phỉnh phờ, tinh tấn cầu pháp vì xa lìa lười biếng khinh mạng, nhất hướng cầu pháp vì chẳng tiếc thân mạng, vì trừ phiền não cho tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì chẳng vì danh lợi cung kính, vì lợi ích mình và người tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì chẳng riêng tự lợi, vì nhập trí huệ mà cầu pháp, vì chẳng thích danh tự, vì thoát khỏi sanh tử mà cầu pháp, vì chẳng tham thế lạc, vì đầu chúng sanh mà cầu pháp, vì phát bồ đề tâm, vì dứt nghi cho tất cả chúng sanh mà cầu pháp, vì làm cho họ không do dự, vì đầy đủ Phật pháp mà cầu pháp, vì chẳng thích những thừa khác. Nếu chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại trí huệ tất cả Phật pháp chẳng do người khác dạy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp minh liễu: tùy thuận thế tục sanh trưởng thiện căn, đây là đồng mông phạm phu minh liễu pháp. Được bất hoại tính vô ngại, tỏ ngộ tự tánh của các pháp, đây là tùy tính nhân hành minh liễu pháp. Siêng tu tập chánh pháp, tùy thuận chánh pháp mà an trụ, đây là tùy pháp nhân hành minh liễu pháp. Xa lìa bát tà, hướng về bát chánh đạo, Đây là Đệ Bát Nhân Minh Liễu Pháp, diệt trừ những kiết sử, dứt lậu sanh tử, thấy chân thiệt đế. Đây là Tu Đà Hoàng Nhân Minh Liễu Pháp, quán sát ham muốn là quả hoàng, biết không qua lại. Đây là Tư Đà Hàm Nhân Minh Liễu Pháp, chẳng luyến tam giới, cầu hết hữu lậu. Đối với pháp thọ sanh, dẫn đến chẳng sanh, một niềm ái trước. Đây là A Na Hàm Nhân Minh Liễu Pháp, chứng lục thần thông, được bát giải thoát, cửu định, tứ biện tài, thảy đều thành tựu. Đây là A La Hán Nhân Minh Liễu Pháp, tánh thích quán sát nhất dị duyên khởi, tâm thường tịch tịnh, tri túc ích diệt, tỏ ngộ do mình được chẳng do người, thành tựu các môn thần thông trí huệ. Đây là Bích Chi Phật Nhân Minh Liễu Pháp, trí huệ rộng lớn, các căn sáng lẹ, thường thích độ thoát tất cả chúng sanh, siêng tu phước trí các pháp đại đạo, tất cả công đức thập lực tứ vô quý của Như Lai đều đầy đủ viên mãn. Đây là Bồ Tát Nhân Minh Liễu Pháp. Nếu có chư Bồ Tát an trụ pháp này, thời được đại trí Minh Liễu Pháp vô thượng của Đức Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp tu hành, cung kính tôn trọng chư thiện tri thức là pháp tu hành của Bồ Tát, thường được chư thiên giác ngộ là pháp tu hành của Bồ Tát. Đối với chư Phật thường có lòng tàm quý là pháp tu hành của Bồ Tát, thương xót chúng sanh chẳng bỏ sanh tử là pháp tu hành của Bồ Tát. Công việc tất làm đến rốt ráo, tâm không biến động là pháp tu hành của Bồ Tát. Chuyên niệm theo dõi chúng Bồ Tát phát tâm đại thừa, tinh cần tu học là pháp tu hành của Bồ Tát. Xa lìa tà kiến, xin cầu chánh đạo là pháp tu hành của Bồ Tát. Dẹp phá chúng ma và nghiệp phiền não là pháp tu hành của Bồ Tát. Biết các chúng sanh căn tánh thắng liệt mà vì họ thuyết pháp cho họ an trụ nơi Phật địa là pháp tu hành của Bồ Tát. An trụ pháp giới quảng đại vô biên, diệt trừ phiền não cho thân thanh tịnh là pháp tu hành của Bồ Tát. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong đây, thời được pháp tu hành vô thượng của Như Lai. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ma: ngũ quẩn ma, vì sanh các chấp thủ; phiền não ma, vì hằng tạp nhiễm; nghiệp ma, vì hay chướng ngại; tâm ma, vì khởi cao mạn; tử ma, vì bỏ chỗ sanh; thiên ma, vì tự kiêu căng phóng túng; thiền căn ma, vì hằng chấp thủ; tam muội ma, vì từ lâu say đắm; thiện tri thức ma, vì phát khởi tâm chấp trước; bồ đề pháp trí ma, vì chẳng nguyện xả lìa. Đại Bồ Tát phải dùng phương tiện mau cầu xa rời 10 thứ ma này. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ma nghiệp: quên mất bồ đề tâm, tu các thiện căn, đây là ma nghiệp; ác tâm bố thí, sân tâm trì giới, bỏ người tánh ác, xa kẻ lười biếng, khinh mạng kẻ loạn ý, cơ hiềm người ác huệ, đây là ma nghiệp; nơi pháp thậm thâm, tâm sanh sang lẫn, có người kham được quá độ mà chẳng vì họ thuyết pháp. Nếu được tài lợi cung kính cúng dường, dầu chẳng phải pháp khí mà cúng dường vì họ thuyết pháp, đây là ma nghiệp; chẳng thích lắng nghe các môn ba la mật, giả sử nghe nói mà chẳng tu hành, dầu cũng tu hành mà phần nhiều lười biếng. Vì lười biếng nên ý chí hèn kém, chẳng cầu pháp đại bồ đề vô thượng, đây là ma nghiệp; xa thiện tri thức, gần ác tri thức, thích cầu nhị thừa, chẳng thích thọ sanh, chỉ chuộng niết bàn ly dục tịch tịnh, đây là ma nghiệp. Ở chỗ Bồ Tát khởi tâm sân hận, ác nhãn, nhìn ngó tìm cầu tội hở để nói kể lỗi lầm, ngăn dứt tài lời cúng dường, đây là ma nghiệp; phỉ báng chánh pháp, chẳng thích lắng nghe, giả sử được nghe liền sinh lòng chê bai, thấy người thuyết pháp chẳng sinh lòng tôn trọng, cho lời mình nói là phải, lời của người là quấy, đây là ma nghiệp; thích học thế luận xảo thuật văn tự, khai xiển thâm pháp ẩn phú của vị thừa, hoặc dùng diệu nghĩa truyền dạy cho người chẳng đáng dạy, xa rời bồ đề trụ nơi tà đạo, đây là ma nghiệp. Người đã được giải thoát thì được an ổn, thời thường thích gần gũi mà cúng dường; người chưa giải thoát, chưa an ổn, thời chẳng chịu thân cận, cũng chẳng giáo hóa, đây là ma nghiệp. Thêm lớn ngã mạn không cung kính, với các chúng sanh làm nhiều sự não hại, chẳng cầu chánh pháp trí huệ chân thiệt, tâm ý tệ ác khó khai ngộ được, đây là ma nghiệp. Chư Bồ Tát phải mau xa lìa 10 ma nghiệp này mà xin cầu Phật nghiệp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 điều bỏ rời ma nghiệp: gần thiện tri thức, cung kính cúng dường, đây là bỏ rời ma nghiệp; chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi, đây là bỏ rời ma nghiệp. Nơi thâm pháp của Phật tinh hiểu chẳng chê, đây là bỏ rời ma nghiệp. Chưa từng quên mất tâm nhất thiết trí, đây là bỏ rời ma nghiệp. Siêng tu diệu hành, hằng chẳng phóng dật, đây là bỏ rời ma nghiệp. Thường cầu tất cả pháp Bồ Tát tạng, đây là bỏ rời ma nghiệp. Hằng diễn thuyết chánh pháp, tâm không mỏi nhọc, đây là bỏ rời ma nghiệp. Quy y tất cả chư Phật mười phương, phát khởi tưởng niệm được cứu hộ, đây là bỏ rời ma nghiệp. Tinh thọ ức niệm tất cả chư Phật thần lực gia trị, đây là bỏ rời ma nghiệp. Cùng tất cả Bồ Tát đồng gieo căn lành bình đẳng không hai, đây là bỏ rời ma nghiệp. Nếu chư Bồ Tát an trụ mười pháp này, thời có thể ra khỏi tất cả ma đạo. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười môn kiến Phật. Vô trước kiến, đối với Phật thành chánh giác an trụ thế gian. Xuất sanh kiến, đối với nguyện Phật. Thâm tính kiến, đối với nghiệp báo Phật. Tùy thuận kiến, đối với trụ trì Phật. Thâm nhập kiến, đối với niết bàn Phật. Phổ chí kiến, đối với pháp giới Phật. An trụ kiến, đối với tâm Phật. Vô lượng vô y kiến, đối với tam muội Phật. Minh liễu kiến, đối với bổn tánh Phật. Phổ thọ kiến, đối với tùy lạc Phật. Nếu chư Bồ Tát an trụ mười môn kiến Phật này, thời thường được thấy Đức Như Lai vô thượng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười Phật nghiệp. Tùy thời tiết để khai đạo là Phật nghiệp, vì làm cho tu hành chánh pháp. Trong chim bao kiến thấy là Phật nghiệp, vì giác ngộ thiện căn cõi xưa. Vì người mà diễn thuyết kinh chưa được nghe là Phật nghiệp, vì làm cho sanh trí dứt nghi. Vì người ăn năn bị kiết sử triền phược mà nói pháp xuất đi là Phật nghiệp, vì làm cho lìa tâm nghi. Nếu có chúng sanh khởi tâm san lẫn, nhận đến khởi tâm ác huệ, tâm nhị thừa, tâm tổn hại, tâm nghi hoặc, tâm tán đồng, tâm kiêu mạn, Bồ Tát vì họ hiện thân tướng hảo trang nghiêm của Như Lai là Phật nghiệp, vì sanh trưởng quá khứ thiện căn. Lúc khó gặp chánh pháp, vì họ mà rộng thuyết pháp, làm cho họ nghe xong được trí Đà La Ni, trí thần thông, khắp có thể lợi ích vô lượng chúng sanh là Phật nghiệp, vì thắng giải thanh tịnh. Nếu có ba sự khởi lên, có thể dùng phương tiện hiện kiến khắp hư không giới, thuyết pháp chẳng tổn não người khác. Dùng dây để đối trị, làm cho họ được khai ngộ. Chúng ma nghe xong, oai quang tắt mất, đây là Phật nghiệp, vì chí thích oai đức lớn thù thắng. Tâm Bồ Tát không xen hở, thường tự giữ gìn, chẳng cho chứng nhập chánh vị nhị thừa. Nếu có chúng sanh căn tánh chưa thành thục, thời tròn chẳng vì họ mà nói cảnh giới giải thoát, đây là Phật nghiệp, vì bổ nguyện mà làm. Sanh tử khiết lậu tất cả đều lìa, tu hạnh Bồ Tát nối tiếp chẳng dứt, dùng tâm đại bi nhiếp thụ chúng sanh, làm cho họ khởi hành rốt ráo giải thoát, đây là Phật nghiệp, vì chẳng dứt tu hành hạnh Bồ Tát. Đại Bồ Tát thấu rõ tự thân cùng với chúng sanh bổn lai tịch diệt, chẳng kinh sợ mà siêng tu phước trí không nhàm đủ, dầu biết tất cả pháp không tạo tác mà cũng chẳng bỏ tự tướng của các pháp. Dầu nơi các cảnh giới lìa hẳn tham dục mà thường thích chiêm ngưỡng phụng thờ sắc thân của chư Phật, dầu biết ngộ nhập các pháp chẳng do nơi người mà dùng nhiều phương tiện cầu nhất thiết trí, dầu biết các quốc độ đều như hư không mà thường thích trang nghiêm tất cả cõi Phật, dầu hằng quán sát vô nhân vô ngã mà giáo hóa chúng sanh không có mỏi nhạt, dầu nơi pháp giới bổn lai bất động mà dùng thần thông trí lực hiện những biến hóa, dầu đã thành tựu nhất thiết chủng trí mà không ngớt tu hạnh Bồ Tát, dầu biết các pháp bất khả ngôn thuyết mà chuyển tình pháp luân làm cho đại chúng quan hỷ, dầu có thể thị hiện chư Phật thần lực mà chẳng nhàm bỏ thân Bồ Tát, dầu hiện nhập đại niết bàn mà thị hiện thọ sanh tất cả xứ, có thể thực hành pháp quyền thiệt song hành như vậy là Phật nghiệp. Nếu chư Bồ Tát an trụ trong mười Phật nghiệp này, thời được nghiệp quảng đại vô thượng vô sư chẳng do người dạy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có mười mạng nghiệp. Đối với sư, tăng, cha, mẹ, sa môn, bà la môn trụ nơi chánh đạo hoặc hướng chánh đạo là những phước điền đáng tôn trọng mà chẳng cung kính, đây là mạng nghiệp. Hoặc có pháp sư được pháp tối thắng, ngồi đại thừa, biết đạo xuất yếu, đắc Đà La Ni, diễn thuyết pháp quảng đại trong khế kinh không thôi nghĩ. Mà đối với bậc ấy phát khởi tâm cao mạn, và đối với pháp của bậc ấy giảng nói chẳng có lòng cung kính, đây là mạng nghiệp. Ở trong chúng hội nghe thuyết diệu pháp chẳng chịu khen là hay, cho người khác tin thọ đây là mạng nghiệp. Ưa sanh lòng quá màng, tự cao ngạo lấn người, chẳng thấy mình lỗi, chẳng biết mình dở, đây là mạng nghiệp. Ưa sanh lòng quá màng, thấy có pháp sư và người thuyết pháp, biết là pháp, là luật, là chân thiệt, là lời Phật, mà vì ghét người nên cũng ghét pháp, tự mình quỷ bán, cũng bảo người quỷ bán, đây là mạng nghiệp. Tự cầu tòa cao, tự xưng pháp sư, ưng thọ người cung cấp, chẳng ưng chấp sự. Thấy bậc kỳ cựu, người tu hành lâu, chẳng chịu đứng dậy tiếp trước, chẳng chịu hầu hạ, đây là mạng nghiệp. Thấy người có đức, thời nhíu mày chẳng vui, nói lời thô lỗ, tìm tòi lỗi lầm của bậc ấy, đây là mạng nghiệp. Thấy có người thông minh, biết chánh pháp, chẳng chịu gần gũi cung kính cúng dường, chẳng chịu hỏi han gì là thiện, gì là bất thiện, những gì nên làm, những gì chẳng nên làm những công hạnh gì mà được mãi mãi lợi ích an lạc, là kẻ ngu si, ngoan cố, chìm trong ngã mạn, trọn không thấy được đạo xuất yếu, đây là mạng nghiệp. Lại có chúng sanh tâm kinh mạng che đậy, chư Phật xuất thế chẳng có thể thân cận cung kính cúng dường, thiện căn mới chẳng sanh, thiện căn cũ tiêu mất, chẳng nên nói lại nói, chẳng nên cãi lại cãi, thổ vị lai tức phải đọa hầm sâu hiểm nạn trong trăm ngàn kiếp, còn chẳng gặp Phật, huống là được nghe pháp. Chỉ do từ trước đã từng phát bồ đề tâm nên trọn từ tỉnh ngộ, đây là mạng nghiệp. Nếu chư Bồ Tát lìa 10 mạng nghiệp này, thời được 10 trí nghiệp, đây là 10 trí nghiệp. Tin hiểu nghiệp báo, chẳng hoài nhân quả, đây là trí nghiệp. Chẳng bỏ bồ đề tâm, thường niệm chư Phật, đây là trí nghiệp. Gần thiện tri thức, cung kính cúng dường, hết lòng tôn trọng, trọn không chán không lười, đây là trí nghiệp. Thích pháp thích nghĩa không nhàm đủ, xa lìa tà niệm, siêng tu chánh niệm, đây là trí nghiệp. Đối với tất cả chúng sanh lìa ngã mạn, đối với chư Bồ Tát tưởng như Phật, mến trọng chánh pháp, chẳng tiếc thân mình, tôn thờ như ai như hộ mạng mình, với người tu hành tưởng là Phật, đây là trí nghiệp. Ba nghiệp thân khẩu và ý không có sự bất thiện, ca ngợi bậc hiền thánh, tùy thuận bồ đề, đây là trí nghiệp. Chẳng hoại duyên khởi, lìa những tà kiến, phá si ám, được sáng suốt chiếu rõ tất cả pháp, đây là trí nghiệp. Mười môn hồi hướng tùy thuận tu hành, nơi các môn ba la mật tưởng là từ mẫu, nơi thiện xảo phương tiện tưởng là từ phụ, dùng tâm thâm tịnh nhập nhà bồ đề, đây là trí nghiệp. Thí giới đa văn chỉ quán phước và huệ, tất cả pháp trợ đạo như vậy, thường xuyên chứa nhóm không nhàm mỏi, đây là trí nghiệp.